Lý Minh Ý nói với cô hộ lý đanh đá. Đã không có đường thương lượng rồi, anh đã quyết định. Nếu không thí chân căn phòng, đôi chân của mẹ sẽ không cứu được. Không cứu được thì thế nào? Bà ấy không có chân, còn có thể ngồi xe lăn. Nếu anh không có phòng, anh chỉ có thể làm quang tôn cả đời. Anh sẽ phải đoạn tử tuyệt tôn. Cô hộ lý chua ngoa gầm hét. Phòng ốt của tôi muốn xử lý như thế nào, không quan hệ đến cô. Lý Minh Ý tàn nhẫn nói. Bây giờ cô còn chưa phải thê tử của tôi, không có quyền can thiệp vào quyết định của tôi. Được, tên khốn khiếp Lý Minh Ý nhà anh, mắt tôi đúng là bị mù, mới yêu loại người như anh. Kết hôn cách đầu anh. Khốn kiếp, anh đi chết sao đi. Cô hộ lý cay cú tiện tay cầm bình hoa trên bàn, hung hăng đập về phía Lý Minh Ý. Ầm, bình hoa đập lên trán Lý Minh Ý vỡ vụn để lại mấy vệt máu đỏ sẫm. Cô hộ lý cũng không thèm nhìn Lý Minh Ý, hầm hầm bỏ chạy khỏi phòng bệnh. Lý Minh Ý lấy một khối băng gạc, đè xuống vết thương trên trán, nói với Tùy Hoa. Tùy tiên sinh, ngài yên tâm, tôi sẽ đi chuẩn bị tiền. A Lý, con chờ một lát. Lúc này, Lý Mấu lớn tiếng gọi Lý Minh Ý quay lại, sau đó đưa mắt nhìn về hướng Tùy Hoa. Tiểu tiên sinh, mặc dù cậu còn trẻ tuổi, nhưng A Lý mời cậu tới đây chữa bệnh cho tôi. Hiển nhiên là y thuật cao cường. Trung y là một ngành coi trọng truyền thống, càng coi trọng tài đức vẹn toàn. Người có y thuật càng cao, y đức cũng rất cao. Nhưng tiểu tiên sinh tựa hồ quên mất lời dạy của cổ nhân Đại Y Chân Thành. Nếu như trung y đều ham lợi giống như ngài, cho dù y thuật siêu quần cũng đừng mơ tưởng được bệnh nhân tôn kính. A Lý, căn phòng đó con không cần thí chân. Con đưa vị tiểu tiên sinh này đi đi, ta không cần hắn chữa bệnh cho ta. Lý Mấu lại chuyển sang nói với Lý Minh Ý. Mẹ, Lý Minh Ý lo lắng Tùy Hoa sẽ bỏ đi. Vội vàng khuyên nhủ Lý Mấu từ bỏ suy nghĩ này. Vừa tỏ vẻ hắn nhất định sẽ chuẩn bị tiền cho Tùy Hoa. Tùy Hoa cũng không có ý tứ lập tức rời đi, mà nói với Lý Mấu. Lão Thái Thái, tôi thấy bà cũng là người hiểu chuyện. Tốt lắm, hôm nay bà hãy giúp tôi giải quyết chút ăn oán giữa tôi với nhi tử bà. Tùy Hoa kể lại mọi chuyện giữa hắn và Lý Minh Ý cho Lý Mấu nghe. Sau khi nghe xong, Lý Mấu thở dài một tiếng, sau đó nói với Lý Minh Ý. A Lý, con tới đây. Lý Minh Ý không dám làm trái với ý tứ của Mấu thân, đành phải đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Lý Mấu. Quỳ xuống, Lý Mấu lạnh lùng nói. Lý Minh Ý sợ hết hồn, sau khi thoáng do dự, vẫn ngoan ngoãn quỳ gối xuống trước mặt Mấu thân. Dù sao, hôm nay Lý Minh Ý đã quỳ xuống trước mặt Tùy Hoa, lúc này cũng không cần quỳ xuống trước mặt Tùy Hoa một lần nữa. Nhích tới gần một chút, Lý Mấu lại nói. Lý Minh Ý không thể làm gì khác hơn xê dịch trên mặt đất. Bốp. Đúng lúc này, Lý Mấu nằm trên giường bệnh đột nhiên hung hăng tát cho Lý Minh Ý một bạt tai. Một cái bạt tai rất thanh thúy, rất vang dội. Giống như Lý Mấu đã dùng hết khí lực toàn thân vứt ra cái bạt tai này. Tựa hồ bà hy vọng có thể dùng cái bạt tai này thức tỉnh Lý Minh Ý. Lý Minh Ý bị ăn một bạt tai, nhất thời sững sờ. Báo ứng. Đây chính là báo ứng. Lý Mấu đấm ngực thở dài nói. A Lý, ba con sớm qua đời. Mẹ một mình ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục con 20 năm. Không ngờ mẹ nuôi mà không dạy, lại khiến con biến thành một người ích kỷ, ham lợi, không có đức hạnh như vậy. Mẹ thật hổ thẹn với ba con. Cái bạc tai này hy vọng có thể thức tỉnh con. Không nói nữa, mau đi chuẩn bị tiền đi, đây đều là báo ứng. Huống chi, cô gái tử lịa này, trước kia mẹ không nói gì, nhưng hôm nay con cũng thấy rõ bộ mặt thật của cô ta. Không thể là cùng cam cộng khổ. Chương 84. Một cái bạt tai 40 vạn. 2. Mẹ, con biết rồi. Lý Minh Ý gật đầu đứng dậy, ra khỏi phòng bệnh tìm người thí chân căn phòng. Tùy Hoa lấy ra mấy cây cửu diệp huyền châm tùng, chuẩn bị chữa chân cho Lý Mấu. Với tình huống bây giờ của Lý Mấu, tuyệt đối không thể dùng mấy tờ thuốc rán là có thể chữa khỏi. Phải đả thông kinh mạch tắc nghẽn trên hai chân mới được.

lặng lặng hưởng thụ cảm giác loại ấm áp trong lòng này. Một mùi hoa nồng nặc tràn vào trong lỗ mũi, ở nơi chóp mũi truyền đến cảm giác ngứa ngáy rất nhẹ. Đường Vũ Tê mở mắt nhìn, đã thấy Tùy Qua đứng trước mặt nàng, đưa tay kéo một nhánh cây tường vi, đặt một đóa hoa gần cánh mũi nàng. Hơn nữa còn dùng cánh hoa nhẹ nhàng xẹt qua chóp mũi nàng. Đường Vũ Tê hơi kinh hãi, sang giọng nói: cậu làm gì vậy, thầm thà thầm thụt, muốn hù chết người sao? Tùy Qua khẽ mỉm cười: là Văn Uyên không bám theo cô nữa sao? Không, kể từ lần trước bị cậu chế ngạo, hắn đàng hoàng hơn nhiều rồi. Đường Vũ Tê nói: hy vọng hắn biết khó mà lui. Tùy Qua hừ một tiếng: tôi nói rồi, loại người như hắn căn bản không xứng theo đuổi cô. Hắn không xứng, rút cuộc người nào xứng đây? Đường Vũ Tê hỏi. Tôi. Tùy Qua đồng học tự tin vỗ lồng ngực: con người như cậu chẳng lẽ không biết cái gì gọi là e lệ? Đường Vũ Tê hỏi. Đây là tự tin. Tùy Qua nói. Cô biết, tôi luôn rất tự tin. Những cây tường vi này rút cuộc sẽ nở hoa tới khi nào? Đường Vũ Tê chợt hỏi. Cô muốn bọn chúng tới khi nào, bọn chúng sẽ nở tới khi đó. Tùy Qua nói, trên mặt lại tràn đầy tự tin. Mùa đông tuyết rơi, bọn chúng vẫn sẽ tiếp tục nở hoa. Đường Vũ Tê hỏi. Dĩ nhiên, chẳng lẽ cô quên điển cố võ tắc thiên hiệu lệnh trăm hoa vẫn phải nở trong ngày đông giá rét sao? Tùy Qua cười nói. Cô cũng có thể làm nữ vương đúng không, Đường nữ vương? Không biết vì sao, khi nói đến nữ vương, trong đầu Tùy Qua lại hiện lên bộ dạng của Thẩm Quân Lăng. Ít nói đi. Đúng rồi, cậu tới đây làm gì? Đường Vũ Tê hỏi. Đương nhiên là tìm cô. Tùy Qua nói. Tôi vừa nhận được một khoản tiền, tính mời cô đi ăn một bữa rất ngon. Được thôi. Món tàu hay cơm tây? Đường Vũ Tê hỏi. Cần lái xe không? Không cần, Tùy Qua nói. Cách trường học không xa. Huống chi, rất nhiều người đều cho rằng hiện giờ tôi đang được tiểu phú bà bao nuôi. Nếu như ngồi trên xe cô nữa, tạo ra tin xấu thì làm sao? Cậu cũng sợ chuyện xấu? Đường Vũ Tê vừa đi vừa nói. Tôi không sợ, hơn nữa tôi thích chuyện xấu. Tùy Qua nói. Làm một nam sinh, nghe thấy tin đồn có liên quan đến mình như được bao nuôi, bị mấy nữ sinh dây dưa, thật ra trong lòng ngược lại có một loại cảm giác thỏa mãn. Biến thái. Đường Vũ Tê hừ một tiếng, sau đó lại nói. Đúng rồi, phòng anh hiện tại rất nổi tiếng. Biết làm sao được, ở cùng với một danh nhân như tôi, ba người bọn hắn không muốn nổi tiếng cũng không được. Tùy Qua nói. Xin cậu, cậu đừng tự kiêu như vậy có được không? Đường Vũ Tê trợn mắt nhìn Tùy Qua, sau đó nói. Cậu nói ăn đầu ngon, rút cuộc là ở đâu? Sắp đến rồi, ngay phía trước. Tùy Qua nói, chỉ về một quán nướng phía trước. Đây chính là chỗ ăn ngon cậu nói sao? Đường Vũ Tê nghi ngờ nói. Chỉ là một quán nướng bình thường. Đường Vũ Tê thật sự không nhìn ra ở đây có món gì ngon. Hơn nữa còn cảm giác có chút không vệ sinh. Hai người ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ. Đồ nướng ở quán này rất ngon. Tùy Qua nói, chỉ vào người chủ quán đồ nướng đang bận rộn. Đường Vũ Tê nhìn về phía giá nướng. Lúc này mới phát hiện người chủ quán này lại là một tiểu cô nương 11-12 tuổi. Tiểu cô nương thắt tóc kiểu đuôi ngựa, đeo một chiếc tạp dề, thoạt nhìn càng thêm gầy gò. Trên mặt nàng dính chút xám cho, nhưng nụ cười rất rực rỡ. Thấy Tùy Qua và Đường Vũ Tê ngồi xuống, tiểu cô nương vội vàng tiến lên đón, cười hỏi. Ca ca, tỉ tỉ, xin hỏi các vị muốn ăn cái gì? Tôi muốn ăn thịt. Thịt dê nướng, xương sườn, cá mực, tất cả 50 xiên, lại thêm 5 xiên cá trích. Tùy Qua nói. Đại ca ca, anh có thể ăn như vậy sao? Tiểu cô nương hé miệng cười nói, lại chuyển sang Đường Vũ Tê. Tỉ tỉ, tỉ muốn ăn cái gì? Chương 87. Cút ngay cho ta. Hai, giống như hắn. Đường Vũ Tê nói. Giống nhau. Tiểu cô nương và Tùy Qua đồng thời cả kinh. Lúc này Đường Vũ Tê mới ý thức được mình lỡ lời, không thể làm gì khác hơn là nói. Tôi giúp hắn gọi thêm một phần, nướng cho tôi ít rau cải. Tiểu cô nương gật đầu, một mình đi giá nướng chuẩn bị.

Tùy Qua gật đầu, có chút không vừa ý bị cắt đứt bữa thịt nướng lãng mạn với Đường Vũ Phi, khó chịu hỏi. Có chuyện gì? Kẻ hèn là trợ lý tổng giám đốc công ty dược Ước Sơn Tưởng Vĩ. Phùng lão bản của chúng tôi hy vọng có thể gặp mặt Tùy tiên sinh. Nói chuyện làm ăn. Người thanh niên tri thức nói. Giọng nói hơi có chút cao ngạo. Tựa hồ hắn cảm giác mình là một trợ lý tổng giám đốc rất rất giỏi. Không rảnh. Tùy Qua không có chút hứng thú nói. Hắn không biết Phùng lão bản nào cả, cho dù biết cũng không muốn trả lời đối phương vào lúc này. Tùy tiên sinh, ngài suy nghĩ đi, đây là một cuộc làm ăn lớn mấy trăm vạn. Tưởng Vĩ tiếp tục nói. Chỉ cần đồng ý, Tùy tiên sinh lập tức có thể trở thành triệu phú rồi. Nhân dân tệ đã sớm mất giá rồi, triệu phú có là gì, anh mau cút đi, tôi không có hứng thú. Tùy Qua cực kỳ khó chịu nói. Mấy trăm vạn thì thế nào, với tài chính hiện tại của Tùy Qua, căn bản không xem mấy trăm vạn là gì. Tùy tiên sinh, Phùng lão bản của chúng tôi không có thói quen đợi người. Tưởng Vĩ đột nhiên trầm mặt nói. Tôi nói lần cuối cùng, cút ngay cho tôi. Tùy Qua tức giận quát Tưởng Vĩ. Lần này Tùy Qua dùng tới chút ít chân khí, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng khiến lỗ tai Tưởng Vĩ kêu ong ong. Tưởng Vĩ bị dọa đến lui lại mấy bước, sau đó tức giận nói với Tùy Qua. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, thật là tên không biết điều. Hai người các ngươi, cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nếu không người khác lại tưởng rằng danh tiếng của ông chủ chúng ta không ra gì. Hai đại hán nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, mặt đầy hung tướng ép về phía Tùy Qua. Một tên trong đó cực kỳ ra vẻ, giơ ngón tay giữa lên nói. Tiểu tử, ngươi dám không nể mặt ông chủ của chúng ta, xem ra muốn ăn đòn rồi. Tên còn lại nhe răng cười, đưa tay định túm lấy ngực Tùy Qua, tựa hồ muốn vật hắn xuống đất. Khóe miệng Tùy Qua phát ra một nụ cười lạnh, kẹp một cây tăm vào giữa ngón tay. Nếu như tên này thật sự không biết tiến lui, hắn không ngần ngại đâm cây tăm này vào bàn tay đối phương. Chỉ cần rót chân khí vào trong cây tăm, cho dù là gỗ, đá cũng có thể đâm rách, huống chi là bàn tay bằng thịt. Tùy Qua nghĩ thầm, rút cuộc hắn có thể cảm thụ được phong phạm của cao thủ nổi ra rồi. Đại hán không nhận thấy nguy hiểm, bàn tay cách lồng ngực Tùy Qua càng ngày càng gần. Chương 88. Thấy một người cứu một người. Một, mắt thấy đại hán sắp túm lấy lồng ngực Tùy Qua, đột nhiên từ bên cạnh xông tới một người, phi lên trời, đạp một cái vào lồng ngực đại hán, đá hắn ra xa 2-3 thước. Tên đại hán vạm vỡ nặng nề đập xuống đất, dạ dày chấn động kịch liệt, khiến hắn phun sạch bữa cơm tối qua. Tùy Qua thầm than một tiếng đáng tiếc. Vốn định hiển lộ một chút phong phạm võ lâm cao thủ trước mặt Đường Vũ Phi, ai ngờ lại bị người ta giành trước rồi. Chẳng qua là người thấy việc nghĩa xông vào này rút cuộc là người nào. Tùy Qua định thần nhìn lại, bị vị hiệp sĩ bên cạnh này dọa hết hồn. Người này Tùy Qua cũng không xa lạ gì, chính là Thiết Long. Thiết Long mặt đầy chính khí nói với ba người Tưởng Vĩ. Ba người các ngươi mắt chó đuôi mù sao, lại dám quấy rầy Tùy ca ăn cơm. Khốn khiếp, ngươi lại dám động thủ với Tùy ca, có tin lão tử lột ra các ngươi không? Mặc dù Tưởng Vĩ không biết Thiết Long có địa vị gì, nhưng nhìn bộ dạng, giọng nói của Thiết Long, rõ ràng là người trong giới xã hội đen. Tưởng Vĩ cho mình đường đường là trợ lý tổng giám đốc, là thành phần tri thức cao cấp, đương nhiên không đáng liều mạng với loại người như Thiết Long. Cho nên hắn giọng nói, vị huynh đệ này, ông chủ tôi là Phùng Thiên Minh, anh không nên nhúng tay vào chuyện này. Sau này chúng tôi đương nhiên sẽ thăm hỏi anh. Thiết Long hơi chút do dự, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, sau đó hắn kiên quyết nói, cút đi, chuyện hôm nay tôi quản rồi. Tưởng Vĩ hừ lạnh một tiếng, đưa mắt ra hiệu cho hai tên đại hán vạm vỡ, ý bảo bọn họ tiến lên liều mạng với Thiết Long. Ai ngờ hai người này cũng thuộc dạng nhát gan, thấy Thiết Long vô cùng dũng mãnh, lập tức kinh sợ, nào dám tiến lên liều mạng với Thiết Long. Tưởng Vĩ thấy thế, mắng một tiếng phế vật, sau đó lên xe bỏ trốn mất dạng. Lúc này Thiết Long mới xoay người, nói với Tùy Qua. Đúng là bọn không biết sống chết, lại dám tìm Tùy ca gây phiền toái, quả thực chán sống.

cực kỳ tinh mỹ. Nói là tác phẩm nghệ thuật cũng không quá đáng. Chiếc khăn tay của Đường Vũ Tê hiển nhiên không phải vật bình thường. Chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra đây là một tác phẩm có giá trị rất cao. Tuyệt đối không phải là loại thứ phẩm để lau nước mũi. Cô Đường à, cô Đường, cô cũng đừng trách tôi. Tùy Qua đặt chiếc khăn lụa trước mũi hít hà, phảng phất như phía trên còn vương lại mùi thơm cơ thể của chủ nhân. Vô sỉ cũng được, tham lam cũng được, dù sao Tùy Qua đã quyết định sẽ không trả lại chiếc khăn tay này. Không chỉ như thế, hắn còn muốn mang theo người. Sau khi đặt chiếc khăn tay của Đường Vũ Tê lên mặt ngủ cả đêm, Tùy Qua đồng học cảm giác tinh thần của mình tương đối hưng phấn. Sáng sớm Tùy Qua đồng học đã ra khỏi trường tính toán tới phòng ấm thăm cây. Ai ngờ mới vừa bước ra, một chiếc xe hơi màu đen đã chạy nhanh tới, dừng trước mặt Tùy Qua. Cửa xe mở ra, vị thanh niên ngày hôm qua bị Thiết Long đuổi đi rất vui vẻ chui ra, nói với Tùy Qua: Tùy tiên sinh, anh thật có thể diện, ông chủ Phùng của chúng tôi mặc dù bận rộn cũng tranh thủ thời gian đến gặp anh. Mời anh lên xe nói chuyện. Tùy Qua nhíu mày, không ngờ Tưởng Vĩ giống như một tờ thuốc cao bôi trên da chó, vứt cũng vứt không xong. Sau khi thoáng do dự, Tùy Qua chui vào chiếc xe màu đen. Hàng ghế sau của chiếc xe có một người trung niên hơn 40 tuổi, mặt hình vuông, thân hình mập mạp, rất là phúc hậu, nhưng ánh mắt nham hiểm, cả người lộ ra một luồng khí thế âm tàn, làm cho người ta vừa nhìn sẽ cảm thấy người này không đơn giản, là loại người không chừa thủ đoạn nào để đạt được mục đích.